Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 163, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Nhai thư viện rời đi thời điểm, Khương Vọng mặt đều là mộc mạc, từ cái kia kẻ trộm căn bản không có ý tốt cái gì đồ bỏ đi. Giúp người nghiệm chứng tự mình, toàn nhường Mạc Từ an bài thành hiện trường dạy học, mỗi cái thư viện đệ tử tới, trước khi chiến đấu thương lượng trước phương lược, chiến đấu bên trong tùy thời chỉ điểm. Sau khi chiến đấu kỹ càng tổng kết, trọn vẹn xuống tới, đem Khương Vọng lợi dụng đến rõ ràng. Hắn rõ ràng là đến hỏi kiếm, là muốn cùng cảnh này cường giả giao phong, xác minh lẫn nhau sở học, truy tìm ngoại lâu cực ý, cuối cùng lại cho Thanh Nhai thư viện đệ tử chặt chẽ vững vàng là một hồi bồi luyện. 17 chàng dạy học chiến đấu A, đánh cho gọi là một cái sườn già tỉ mỉ, thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhất là đánh lấy. Mạc Từ còn thỉnh thoảng sẽ đến một cái tạm dừng. Sau đó ba lạp một trận phê bình, sau đó lại kêu một tiếng tiếp tục. Ở sau khi chiến đấu tổng kết bên trong, còn biết lôi kéo Khương Vọng tới tự mình thuyết pháp. Người nhìn hắn lúc ấy nếu như vậy dạng này, người có phải hay không có thể như vậy dạng này? Những ví dụ như thế này, Khương Vọng cảm giác mình tựa như là một cái mặc môn xuất phẩm khôi lỗi, không, so khôi lỗi còn không bằng. Khôi lỗi tốt xấu cũng phải tốn tiền đâu, hắn lại là ó, đưa tới cửa vất vả dạy học, để người ta thư viện đệ tử. Thấy chút việc đời, còn phải cảm ơn người ta, liền kém còn bỏ tiền xem như, nghiệm chứng tự mình, tiêu xài, tuy là nói cái này 17 chiến là bẻ gãy nghiền nát, mỗi chiến đều thắng. Tuy là nói Thanh Nhai thư viện ngoại lâu đệ tử cũng đều có phong thái, chiến đấu bên trong không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Tuy là nói ở trong Thanh Nhai thư viện lưu lại tương đương vang dội thanh danh. Nhưng Khương Vọng không có chút nào thắng lợi vui sướng, chỉ có bị bóc lột chua xót. Quá chua xót, đến Thanh Nhai thư viện chuyến này, cảm nhận được con bò già cảm thụ. Ăn chính là cỏ, bán là máu. Đợi đến Khương Vọng vội vàng cáo biệt, chạy nạn rời đi, mới đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình chuyến này đến Thanh Nhai thư viện, cứ thế liền một ngụm nước đều không uống lên, tinh khiết tới làm cống hiến. Ai nói Thanh Nhai thư viện tàn mạn tự nhiên, là cái gì cho mình ảo tưởng, để cho mình cảm thấy Hứa Tượng Càn sư huynh, vậy mà có thể là một cái người phúc hậu đâu. Hứa Tượng Càn nhạn qua nhổ lông, Mạc Từ vật tận kỳ dụng. Không phải người một nhà, cái nào vào một nhà cửa. Đáng ghét, đáng hận, Khương Vọng vừa sửa sang lại ở giao thủ quá trình bên trong học trộm mấy bộ Thanh Nhai kiếm thuật, phá giải trong đó có thể lợi dụng bộ phận, hóa vào nhân đạo kiếm thức bên trong. Một bên tức giận bất bình, mang đối với Thanh Nhai thư viện vô lương đệ tử oán niệm, lại một lần nữa lên đường. Hướng đông bắc phương hướng, đi thẳng đến Đông Vương Cốc. Dọc theo con đường này đương nhiên cũng không ít quốc gia, tông môn, nhưng không có người nào lại đáng giá hắn ngừng chân. Đông Vương Cốc chỗ ở đoạn hồn hạp càng đông, thanh danh hiển hách, nhưng kỳ thật bên ngoài tông người đối bọn hắn trụ sở tình huống ít có hiểu rõ. Bởi vì tự xử vắng vẻ nơi. Lại kiêm độc vật tụ tập, chương khí lan tràn, sinh ra không ai dám gần. Đông Vương Cốc tu sĩ, bản thân cũng không rất trương dương, hoặc là nói là làm nhạt cùng Tề quốc đối lập cảm giác, những năm gần đây có một loại tận lực điệu thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là một chút phụ thuộc tông môn, lâu dài bên ngoài hiển thánh. Đông Vương Cốc khống chế trong khu vực, cũng là có không ít bình dân bách tính sinh hoạt, ngàn dặm độc chướng một khóa. Y hệt tự thành một quốc gia. Nhưng Đông Vương Cốc phạm vi thống trị bên trong bách tính, cũng không cho phép hướng ra phía ngoài di chuyển. Thậm chí Đông Vương Cốc tự thân cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng nhiều là thông qua thân quốc, hoặc là những thứ khác phụ thuộc tông môn đến tiến hành. Đương nhiên, không có siêu phàm lực lượng che chở người bình thường, cũng cơ bản không có di chuyển năng lực. Huyền không tự thuộc địa những cái kia tin dân, cũng không có người nào muốn di chuyển đi quốc gia khác. Rất nhiều dân chúng bình thường, cuối cùng cả đời, khả năng cũng chính là khi sinh ra tiểu trấn phụ cận đảo quanh. Rất nhiều người thậm chí cả một đời liền thôn đều không có từng đi ra ngoài. Chỉ nói là Đông Vương Cốc quản chế khả năng càng nghiêm ngặt một chút. Cũng liền như thế, nhân tâm quán đương nhiên là thiên hạ đại tông, dịch đường mặt mũi ở đây cũng phi thường dễ dùng. Khương Vọng lấy ra dịch đường thư tiến cử, lập tức nhiều mười mấy người vây quanh hắn. Từng cái vượt đao rút kiếm. Nhiệt tình phi thường, rất chân thành dồn lấy chào hỏi, cũng tha thiết mời hắn ăn mấy chén nhỏ tàn rượu. Khương Vọng uyển chuyển cự tuyệt, cũng biểu thị chính mình là tụ dịch đường đề cử mà đến. Trên thân khiêng sứ mệnh, không thể ăn hối lộ, hảo ý chỉ có thể tâm lĩnh. Đồng thời khuyên nhủ tiểu hài tử không muốn uống rượu, lại lần nữa báo cho, ta là tới tìm nhà ngươi đại nhân. Tóm lại một phen thân thiết sau khi trao đổi, một đám người nhắm mắt theo đuôi. Hộ tống, hắn đi tìm Tạ Quân Mạnh, Dịch Đường trong thư chỉ tên muốn bái phỏng Đông Vương Cốc ngoại lâu đệ nhất nhân. Đây là một cái tướng mạo rất tốt nam tử, chính là màu da trắng xanh chút, hơi có chút bệnh trạng. Khương Vọng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới từ một cái đen thẫm trong hầm ngầm đi tới. Khoác trên vai một áo choàng xanh, tóc dài rủ xuống, trong tay nắm lấy một cái không ngừng vặn vẹo hai đầu quái xà, giơ lên dưới ánh mặt trời nhìn kỹ. Cái kia lân mịn là đen nhánh, lật lên lại có dày đặc sóng tuyết. Hộ tống Khương Vọng tới một đám người đều không nói chuyện. Khương Vọng thế là cũng không nói gì. Tạ Quân Mạnh phối hợp nhìn kỹ một hồi sau, tiện tay đem đầu này quái xà ném vào trong hầm ngầm. Sau đó mới đối Khương Vọng cười nói, đợi lâu, nghe nói ngươi tìm ta. Khương Vọng diễn lại trò cũ, ta đối với các hạ ngưỡng mộ đã lâu, Dịch Đường cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tạ Quân Mạnh trực tiếp cắt đứt hắn câu chuyện, lại tay giơ lên ra bên ngoài gầy gầy, đối cây khác có người nói. Các ngươi đi xuống trước, Ô Ương Ươn đám người Đông Vương Cốc đệ tử, một điểm nói nhảm đều không có, lại Ô Ương Ươn đi. Đây là một cái tính cách cực kỳ cường thế người, mà lại tính tình khả năng không tốt lắm. Khương Vọng ở trong lòng phán đoán, ngoài miệng nói, chỉ là nhận biết, Tạ Quân Mạnh cười, nụ cười của hắn không tên có một loại u lãnh mùi vị. Thế nào, không phải cửu nhân không? Ha ha ha, không tính là. Khương Vọng cố gắng điều tiết bầu không khí, để sau có thể chuyển vào luận bàn chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch huynh kỳ thực nói qua, hắn thử tiến cử khả năng ngược lại sẽ cho ta tạo thành phiền phức, nhưng ta cảm thấy, Đông Vương Cốc chính là thiên hạ đại tông, Tạ huynh ngươi là danh môn chân truyền, hẳn là cũng không đến mức giận chó đánh mèo ta. Kỳ thực ta này tới, Tạ Quân Mạnh gật gật đầu, phối hợp nói, hắn tất nhiên sẽ có dạng này nhắc nhở, cái kia hẳn là có thể tính được là bằng hữu. Ha, tiểu tử này rảnh rỗi như vậy, còn tùy tiện liền viết phong thư đến phiền phức ta. Vừa vặn ta mới nghiên cứu ra một loại độc tố, dùng ngươi đến kiểm tra một chút hắn, há không phù hợp. Hắn càng nói càng cảm thấy mình ý nghĩ rất không tệ, nhìn xem Khương Vọng nói. Chớ khẩn trương, ta biết giữ lưu đủ thời gian, nhường ngươi có thể chạy về nhân tâm quán. Xem như thiên hạ đệ nhị y tông, bọn hắn y thuật rất tốt. Hắn một bên nói, một bên nâng lên một ngón tay, điểm hướng Khương Vọng. Thế nhưng tốt nhất đừng dãy dụa a, không phải vậy ta một phần vạn tính sai liều lượng. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Tiếng nói vừa ra đồng thời, đầu ngón tay liền thoát ra một sợi khói đen, bay nhanh thành dây, tấn mãnh vô cùng hướng Khương Vọng đánh tới. Đúng là mẹ nó không nói hai lời, lấy trước Khương Vọng thử cái độc. Lúc này Khương Vọng mũ rộng vành ở đầu, áo tơi mang theo. Chưa lộ hình dung, cũng không nói đừng lời nói, chỉ là trong nháy mắt trương dương nó thế, mắt chuyển vàng ròng. Cản dương xích đồng, dẫn phát tam muội chân hỏa, xác thực không cần nói nữa. Nhân tâm quán cùng Đông Vương Cốc đến cùng ai mới là y đạo thứ nhất tông, đương nhiên cùng hắn không có quan hệ. Tạ Quân Mạnh tùy tiện liền lấy người thử độc, đương nhiên cũng có chút để hắn sinh khí. Thế nhưng dưới loại tình huống này lấy loại hình thức này đưa tới chiến đấu, so đường đường chính chính luận bàn, càng hợp tâm ý của hắn, cũng càng có thể nghiệm chứng hắn tu hành. Hắn không có gì có thể nói, cần đáp lại, chỉ là chiến đấu bản thân. Ánh mắt hạ xuống chỗ, chính là hỏa diễm đốt lên chỗ. Cái kia một sợi đánh tới khói đen dây, vẫn còn nửa đường, cũng đã bốc cháy lên, phát ra chít chít xì xì tiếng vang kỳ quái, lại giống như là một đám cực nhỏ nhỏ vật sống. Nhưng cũng lập tức liền bị đốt sạch, liếc mắt trống trơn, Tạ Quân Mạnh lông mày trao lên, âm thanh lạnh lùng nói. Người phiền phức lớn, thanh âm của hắn tại thời khắc này có một loại quái dị vận luật, như tiếng sáo. Nhưng thổi chính là khiến người ghê tởm tiếng vang. Sau lưng hắn, bỗng nhiên trào ra từng mảng lớn hắc vụ, bốc hơi tràn ngập. Tại trong hắc vụ, vặn vẹo lên một cái sương mù rắn. Giống như là một đoá rắn cuộn hoa, mở ở phía sau hắn, vòng qua bản thân hắn, cùng nhau hướng Khương Vọng vọt tới. Hoặc lộ ra răng nanh, hoặc nhả lưỡi rắn, kết thành đủ loại ác trạng. Trước đó, cái kia mùi tanh hôi liền đã trước một bước tiếp cận. Mà Khương Vọng trực tiếp phong bế mũi biết, đạp chân xuống. Bước ra đến hoa lửa khắp nơi trên đất, diễm tước đầy trời. Rực rỡ hỏa giới vòng quanh người mà ra, bốn phương tám hướng không lưu nửa điểm khe hở. Hắn biết rõ Đông Vương Cốc dùng độc thủ đoạn khó lòng phòng bị, là lấy trước một bước ngăn cách tự thân, bảo đảm không muốn lật thuyền trong mương. Sau đó ánh mắt di động, mắt dẫn xích hỏa, đem những cây kia đánh tới sương mù rắn, một cái nhóm lửa. Sương mù rắn đốt thành hỏa xà, trong không khí ẩm tiếng vang kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của lửa, Khương Vọng mắt đỏ hơi rời, đã nhìn về phía Tạ Quân Mạnh. Thế là nhóm lửa, tam muội chân hỏa rơi vào Tạ Quân Mạnh trên người, đồng thời, hắn cũng đã dùng tầm mắt của mình, nối liền ánh mắt của Tạ Quân Mạnh. Trong nháy mắt dẫn phát thần hồn tranh, bên ngoài tranh một hơi, thần hồn ngàn năm, ở trong thế giới thần hồn, đơn kỵ phá trận đồ chiếm từ đại sở hạng thị cấp tốc triển khai. Hình như có trống trận lên, hình như có tiếng chém giết. Khương Vọng mũ rộng vành áo tơi thân ảnh ấn tại trên đó, sau đó coi đây là cầu nối, lập tức giết vào thông thiên cung của Tạ Quân Mạnh. Ở thần hồn hiển hóa chi thân đánh vào đồng thời, khó mà tính toán thần hồn nặc xà cũng tiến vào thông thiên cung tới. Lấy nặc xà trong thế giới thần hồn, báo đáp ngoài thân vụ xà. Lại có thần hồn diễm tước, bay ở tòa này thông thiên cung mái vòm. Kít thì thầm vang lên, mổ phá bản địa đạo nguyên. Ở rất ngắn khoảng cách bên trong, Khương Vọng liền đã ở thần hồn trình tự hoàn thành toàn diện xâm lấn. Tạ Quân Mạnh bên trong thông thiên cung, lúc này đứng tại đỉnh đầu của một con cốc mắt xanh lớn, biểu tình khá là kinh ngạc. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, dám can đảm giết vào thông thiên cung của ta? Nói chuyện đồng thời, khuất ngón giữa mà trước đánh, trước người tỏ khắp thần hồn lực lượng, khoảnh khắc liền đã ngưng kết, tụ thành một cái ngân châm, bắn nhanh như điện, chớp nhoáng phá không. Đây là một cái đầu đuôi quấn quanh nhạt nhẽo ánh bạc, châm thân thể rõ ràng có ba cái ánh sáng tiết điểm thần hồn châm. Tốc độ không tính nhanh, ở trong thế giới thần hồn, thậm chí có thể tính được là chậm rãi. Nhưng nó mang theo tiếng rít, như quỷ khóc, chân chính khiến người kinh sợ địa phương ở chỗ, ở nó xuất hiện trong nháy mắt, không cần nói là các hiện lên ác tướng, khắp nơi du thoán thần hồn nặc xà, hay là đầy trời bay loạn thần hồn diễm tước. Nhất thời tất cả đều đình chỉ, không thể động đậy. Kịch liệt thần hồn xâm lấn, ở đây châm phía trước, biến thành đứng im hình tượng. Liền Khương Vọng tay cầm trường tương tư hiển hóa kiếm linh, cũng cảm giác được thần hồn của mình ngưng tụ thân, bị một loại lực lượng vô hình vây nhốt, thân này tụ cùng, khó mà tránh thoát. Rất rõ ràng, lần này thần hồn tranh, Khương Vọng đụng vào tấm sắt. Tạ Quân Mạnh đối với thần hồn vận dụng tinh xảo, cũng không thua ở hắn. Thậm chí còn hơn. Song phương trước đó đều không rõ ràng lá bài tẩy của đối phương, mà ở càng thấy kịch liệt gặp chiêu phá chiêu bên trong, từng bước đem chiến cuộc thôi diễn đến cao trào. Đây chính là chiến đấu khó lường chỗ, cũng là chiến đấu điểm đặc sắc. Mà Tạ Quân Mạnh châm này, tên là Định Hồn, Đông Vương Thập Nhị Châm Định Hồn, nó tên như thế, kỳ thực cũng như thế, một châm hạ xuống, định hồn cũng sát hồn, thần quỷ đều thụ gông. Thần hồn của Khương Vọng ngưng tụ thân, không chỉ có bị lực lượng vô hình chỗ giam cầm, mà lại mỗi một tấc đều có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt nhói nhói. Giống như là có ngàn cái vạn cái kim nhọn, toàn thân đâm vào, mang đến cơ hồ vượt qua ý chí cực hạn chịu đựng thống khổ. Thần hồn cơ hồ là muốn sụp đổ, mà ở sau một khắc, Khương Vọng toàn thân sinh mũi nhọn. Thần hồn của hắn hiển hóa thân, phát ra sáng chói, mặt trời ánh sáng. Thân này đỏ rực, trong lúc nhất thời tia sáng vạn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Tạ Quân Mạnh cái này thông thiên cung, cũng chiếu rọi đến cả phòng sáng sủa. Nó thân hóa thành mặt trời gay gắt, tựa như tái diễn trong thần thoại tràng cảnh, mặt trời rơi xuống nhân gian, thế là nghênh đón tận thế. Cái kia chấp nhất đến đây định trụ tất cả định hồn châm, trực tiếp bị bắn bay, toàn thân ngọn lửa đỏ mặt trời gay gắt, thẳng tắp thẳng hướng Tạ Quân Mạnh. Trong lúc nhất thời chủ khách điên đảo, công thủ dị vị. Đổi nhân gian, thần hồn sát pháp, trụy tây. Ngay tại lúc đó, cái kia xâm nhập phương này thông thiên cung thần hồn diễm tước cùng thần hồn nặc xà, cũng tất cả đều thu hoạch được tự do. Chúng giống như là nơi đây tự có linh vật, so Tạ Quân Mạnh cái kia con cốc mắt xanh còn muốn tự nhiên. đang điên cuồng cắn xé bên trong, lại một cái tiếp một cái kịch liệt bạo tạc, mỗi lần nổ ở thần hồn lực lượng tụ tập mấu chốt tiết điểm, ở thông thiên cung bên trong phát ra rung trời vang. Khương Vọng chính mình thần hồn vận dụng kỹ xảo, dù không kịp Đông Vương Cốc 10 triệu năm đến lưu truyền xuống tuyệt thế châm pháp tinh diệu. Nhưng hắn trải qua hồng trang kính ma luyện sau thần hồn cường độ, lại không phải Tả Quân mạnh có thể so sánh với. Ở kỹ xảo không chiếm ưu thế tình huống dưới, hắn không tiếc lấy mấy lần thần hồn lực lượng hao tổn đến cùng Tả Quân mạnh thần hồn giết nhau, tại chỗ liền lật tung định hồn châm. Tả Quân mạnh chỗ giẫm cái kia con cóc mắt xanh, chính là hắn đạo mạch chân linh, tại bậc này chấn động phía dưới, cũng là suýt nữa không có thể đứng hồn. Cho tới nay ánh mắt tự tin, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Thần hồn của Dịch Đường cũng không thể mạnh như vậy, người đến cùng là ai? Đương nhiên kinh ngạc là thật, sợ hãi cũng là không thể nào. Hắn trong mắt kinh hãi nhảy ra tới, từ này kinh dị cảm xúc bên trong, hóa ra một cái mang theo năm màu ánh sáng lấp lánh, tựa như ảo mộng phi châm. Danh chấn thiên hạ Đông Vương thập nhị châm, có ba châm chuyên ứng thần hồn, gọi định hồn, gọi chấn phách, gọi kinh mộng. Định hồn châm đã bị lật tung, ở Khương Vọng như thế bàng bạc thần hồn lực lượng phía trước, chấn phách châm cũng rất khó lại mang tới tác dụng. Cho nên châm này là kinh mộng, nó giống như là xoắn tới một giấc mộng, một hồi nhường người mê say, nhường người trầm luân, nhường người không muốn thoát khỏi mộng. Ở tịch mịch trong đêm dài, cho ngươi lấy ngắn ngủi an ủi, cùng một lát an bình. Sau đó một châm đánh tan, đầy trời diễm tước oanh tạc, tựa như trầm mặc, bốn phía nặc xà cắn xé, thật giống đình chỉ. Cái kia một vòng thiêu đốt mạnh rực rỡ mặt trời, thật giống chưa từng có dâng lên qua. Tòa này thuộc về thông thiên cung của Tả Quân mạnh, giống như là vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Ở cái này thần hồn chiến trường chém giết bên trong, Tả Quân mạnh đã theo kinh mộng mà tỉnh, triệt để thoát khỏi hỏng bét thần hồn tình cảnh. Khương Vọng to lớn thần hồn lực lượng như nước thủy triều thối lui, giống như chưa hề xuất hiện. Lấy kết quả mà nói, trận này thần hồn trình tự đỏ sức, phải làm là Khương Vọng ăn phải cái lỗ vốn. Bởi vì thần hồn của hắn không duyên cớ hao tổn rất nhiều, lại không công mà lui. Nhưng lấy hắn hơn xa tại Tả Quân mạnh thần hồn lực lượng, loại trình độ này hao tổn cũng căn bản không ảnh hưởng tới chiến cuộc. Đơn giản là nơi đây không nở hoa, có khác hoa nở chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, ở thần hồn thế giới bên ngoài, tam muội chân hỏa đã bò đầy Tả Quân mạnh thân, thế lửa dữ tợn, chỉ chớp mắt đã xem nó đốt diệt, hóa thành một khối than cốc rơi xuống. Ở trong quá trình rơi xuống, than cốc cũng bị đốt không có. Tả Quân mạnh dĩ nhiên không phải cái gì mộc yêu hóa hình, cho nên cái này một khối than cốc đương nhiên cũng không phải hắn. Nơi đây Tả Quân mạnh đã không, chân chính Tả Quân mạnh thì như xuân thảo chui từ dưới đất lên, ở một đạo ánh sáng xanh biếc bên trong chui ra. Thay mận đổi đào về sau, là lại một năm nữa xuân thảo sinh. Ánh sáng xanh biếc du động ở giữa, áo xanh khoác trên thân hắn đưa tay nhấn một cái, thiên ti vạn lũ ánh sáng xanh biếc bỗng nhiên có linh giác, trực tiếp đâm vào hỏa giới bên trên, cùng tồn tại lúc xâm nhập. Hắn ánh sáng xanh biếc là một loại sinh lực lượng, mà ở sinh cơ bừng bừng bên trong lại có sâu kín sát cơ phun trào, kinh khủng độc tố ở trong đó chất chứa, ở trong đó sinh trưởng. Ánh sáng xanh biếc xâm nhập thiêu đốt lên thế giới của lửa, không ngừng bị thiêu, đồng thời lại không ngừng mà sinh trưởng. Nó thật giống vô cùng vô tận, nó thật giống vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Đem diễm tước cũng nhuộm xanh, đem hoa lửa cũng thẩm thấu. Lấy đáng sợ ương ngạnh ở trong thế giới xích hỏa này lan tràn, điên cuồng dị hóa chúng tiếp xúc tất cả sự vật. Đem màu đỏ trải thành màu xanh, Khương Vọng ngực bụng ở giữa, năm phủ vòng mở, ánh sáng rực trung chiếu, đã hiện thiên phủ thân thể. Ở như thế trạng thái dưới, càn dương xích đồng đã thôi phát. Tay trái bóp ra tất phương ấn, một chân thần điều hỏa giới ngao du. Lúc đầu chỉ là xem như giới này hòa trùng tam muội chân hỏa, khoảnh khắc phủ kín hỏa giới, thay thế đạo thuật lửa, trở thành màu lót của phương hỏa giới này. Tam muội chân hỏa xa không phải tục lửa có thể so sánh. Tam muội, sau đó đốt đi, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, ánh sáng xanh biếc bên trong hỏa giới liền đã hóa hết. Nhưng mà đồng dạng là tại lúc này, trong mắt Tả Quân mạnh, bỗng nhiên lóe ra một sợi điên cuồng sát cơ. Cái này một sợi sát cơ phi thường sinh động, phi thường cụ thể. giống như là tự có linh tính, đột nhiên liền nhảy ra tới, lướt ngang tại bên ngoài. Trâm này cũng không hình dạng, thế nhưng là thông qua ánh mắt của Tạ Quân Mạnh, nháy mắt liền giết tới trước mắt Khương Vọng. Còn chưa có cái gì động tác khác, càn dương xích đồng của Khương Vọng đã có vỡ ra cảm giác đau. Đây cũng không phải là kết thúc, cho đến bây giờ, Tạ Quân Mạnh cũng không sẽ cảm thấy mình có thể một châm liền giải quyết đối thủ. Hắn đồng thời cắn nát đầu lưỡi, bay ra một tuyến máu đầu lưỡi. Dài nhỏ mà nhạt tơ máu cũng là một châm, xuyên qua thiên địa lúc, cũng nứt xiết vạn sự. Châm còn chưa đến, Khương Vọng huyết dịch đã bắt đầu phát nhiệt, mạch máu từng bước tiêu cuốn, dần mà thần bất tỉnh, khí nhược, lực hư. Thân này khí huyết, như muốn khô kiệt, ở kinh khủng như vậy thế công bên trong, Tạ Quân Mạnh hai tay cũng không nhàn rỗi. Hắn nâng tay phải lên ngón trỏ, xa xa điểm hướng vị trí ngực của Khương Vọng, không thấy châm ảnh, không thấy pháp ngấn, nhưng Khương Vọng trái tim từ lúc này bắt đầu thống khổ, bắt đầu co rút, sinh ra một tấc nứt, cảm giác như muốn vỡ vụn. Tạ Quân Mạnh tay phải đầu ngón tay cũng đánh sắp nổi đến, giống như rắn ra khỏi hang, quá nhanh, quá đột ngột, quá tinh chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tầm mắt cái gì cũng không thấy, chỉ có cái kia như thiểm điện một cái miệng rắn. Răng nanh hiện lúc, là một châm huyền mệnh, thiên cổ đến nay chém giết chưa tuyệt, chết sống gắn bó, y độc không phân. Ngón tay cái của tay trái của Tạ Quân Mạnh đồng thời hướng phía trước ấn, giống như là in dấu tay, xa xa ấn về phía mi tâm của Khương Vọng. Kiên quyết, có lực, quán triệt một loại nào đó quyền hành. Một ngón tay này ấn xuống, giống như ký sinh tử khế ước, lập thành không thể sửa đổi qua đời văn thư, khiên động liên quan đến sinh tử quy tắc. Làm không mệnh rồi, liệt ngục, trước huyết, toái tâm, huyền mệnh, di thọ, đông vương thập nhị châm, đều tận thiên địa lý lẽ. Tạ Quân Mạnh liên phát năm châm, một châm càng so một châm hung ác, thể phải giết địch ở đây, biến mất đối thủ tất cả sinh cơ. Cái này năm châm mỗi người đều mang sát lực, lại lẫn nhau tương liên. Như nước thủy triều nối tiếp tuôn, như biển tuôn trào. Đông vương cốc bao nhiêu năm rực rỡ truyền thừa, lúc này chân thực không giả hiện ra ở trước mặt Khương Vọng. Thiên hạ đại tông Đông Vương cốc thần lâm trở xuống đệ nhất nhân, chân chính hiện ra hắn không giữ lại chút nào sát lực. Bao phủ Khương Vọng quanh người hỏa giới, cho dù là có tam muội chân hỏa toàn diện gia trì, cũng tại nháy mắt liền đã sụp đổ. Tất phương thần điểu linh tướng, cũng cùng giới này đồng quy, phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng ở loại này sụp đổ bên trong, hỏa giới bên trong người kia còn tại tiến lên. Ở loại này vạn vật vỡ vụn băng diệt bên trong, có một đạo kiếm quang lấp lánh. Nó qua sán lạn, là một đường tiến lên, là nghịch cảnh bất khuất, là lời ra tất thực hiện, là thành tại tâm này, là ở cái kia mê mang hoang mang bên trong, kiên trì hướng phía trước đi truy tầm nhân sinh đáp án. Nhân sinh đáp án, không thể bên ngoài cầu, mỗi người đều chỉ tốt gõ hỏi tự mình, người của hắn cùng kiếm của hắn cùng một chỗ hướng phía trước. Bản thân hắn chính là một cái chữ, nhân, áo choàng dục hỏa người, vượt mọi trông gai người, tuyệt không hoàn mỹ, làm qua rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối người chân thật. Kiếm của hắn bên trái nét vẩy mà bên phải nét mác, cũng viết xuống một cái to lớn chữ. Nhân, kiếm này tức tâm này tức người này, thiên băng địa diệt về sau, chữ nhân, gen, lại mở trời, vạn thế hỗn độn như thế nào? Vạn pháp bước đường cùng lại như thế nào, người này cũng, người, kiếm này cũng, người, châm nứt mắt, kiếm này thủ, châm đốt máu, kiếm này thủ, châm nát tim, kiếm này thủ, châm treo mạng, kiếm này thủ, châm rời thọ, kiếm này cũng thủ. Cái này một cái kiếm chữ nhân, chân chính thể hiện Khương Vọng sinh mà đến tận đây một đời. Cả một cái thế giới của lửa, sụp đổ lực lượng, đều hòa chung ở cái này vô song trong kiếm thế. Trùng trùng điệp điệp đi đầu, ầm ầm bình định tất cả. Chỉ nghe thấy đinh đinh đinh đinh đinh năm âm thanh giòn vang. Ở khai thiên tích địa tiếng rít bên trong như thế bất lực. Lại cùng nhau lặng im, sụp đổ thế giới lửa biến mất, gào thét như rồng kiếm ý tĩnh giống. Mảnh thiên địa này tự hủy diệt rồi sau đó tân sinh, tất cả trong suốt mà sạch mới. Một bộ áo xanh Tạ Quân Mạnh ngu ngơ tại nguyên chỗ, trên mặt chỉ có trắng bệch một mảnh. Trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, Khương Vọng cầm kiếm của hắn, mũi kiếm chính dừng ở trước ít hầu của Tạ Quân Mạnh. Buông xuống mũ rộng vành, Khương Vọng khuôn mặt ẩn ở bên trong khăn che mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ánh mắt hắn bên trong lạnh ý, là rõ ràng như thế. Thật tốt một cái danh môn đệ tử, tác phong làm việc như bảng môn tà đạo, thật là khiến người tiếc nuối. Xoát, ở giọt kia mồ hôi lạnh rơi xuống phía trước sắc bén đã chết. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, chỉ có một tiếng tiếc nuối, không còn nó nói. Thế là quay người, tại sau lưng, Tạ Quân Mạnh cắn răng hỏi. Ta muốn giết ngươi, ngươi một kiếm này, vì sao không đâm xuống đến? Khương Vọng không quay đầu lại, lưu lại một đạo bình thản âm thanh, cũng như kiếm của hắn, khắc vào Tạ Quân Mạnh trong đầu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái kia thân ảnh mũ rộng vành áo tơi, lẻ loi hướng phía ngoài bước đi. Mấy phần tịch mịch, mấy phần cô độc, mấy phần thoải mái. Bởi vì cái gọi là Lạn Kha chân quyết diệu thông thần, một ván đã từng mấy chuyến xuân. Từ gia động đến không địch thủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cách chương.